Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 300 năm trước. Giết, đại quân trong giáo trường. Hàn Đường sắc mặt như sắt, hất lên một thân nặng đến 100 cân bách luyện thiết giáp. Cầm dài hơn 1 trượng tuyết nhận mạch đao, cùng 3000 thiết giáp đồng bào sóng vai đứng chung một chỗ. Tạo thành một đảo vô kiên bất tồi thiết lưu, từng bước ép tới đằng trước, hô lên từng trận tiếng giết. Hơn 1 năm trước, Thạch Vạn nhận độc sông Yên Vân 18 trại, bằng vào cá nhân võ lực, thu phục mấy ngàn hung hãn tốt, tụ tập một chi dũng mãnh thiện chiến nhân mã, trong lúc nhất thời, trở thành ưu châu nhân vật phong vân. Nếu là đổi lại trong thời Thái Bình, sớm có đại đội quan quân tới trước vây quét, rào sát Thạch Vạn nhận chi đội ngũ này. Bất quá, lúc này Đại Chu Thiên còn thất đức, thiên hạ khói lửa nổi lên 4 phía. Không biết bao nhiêu kẻ dã tâm mưu đồ làm loạn, muốn cướp đoạt Giang Sơn. Vì vậy, chẳng những không có người đến tiêu diệt Thạch Vạn nhận, ngược lại có không ít thế lực hướng Thạch Vạn nhận ném ra ngoài cành ô liu, ý đồ đem hắn lôi kéo tới. Trong đó, cường thịnh nhất tam phương thế lực theo thứ tự là Ký Châu Đậu Bạch Bào, Giang Đô Vương Hành Giang và Ngõa Ương Lý Chân Liền. 3 người này bên trong, Ký Châu Đậu Bạch Bào võ công tối cường, nghe nói đã có cảnh giới tông sư. Cái này cũng còn thôi, đáng sợ nhất chính là dưới tay hắn có 500 ngoại gia tuyệt đỉnh, tạo thành một chi cảm tử doanh, xông pha chiến đấu, không màng sống chết, chỗ đến, không người có thể địch, chính là trong thiên hạ duy nhất một chi dám cùng Đại Chu Vương Triều Hổ Báo tinh binh chính diện. Liều mạng lực lượng, Giang Đô Vương Hành Giang mưu trí tối cao, thế lực lớn nhất, chiếm cứ Giang Chiết một vùng màu mỡ chi địa, tài hùng thế lớn, phí tiền vô số, nuôi 20 vạn thiết giáp tinh binh, binh phong chỉ, đánh đâu thắng đó, liền Đại Chu Vương Triều thứ nhất mãnh tướng Trương Tu Đà đều là bên trong hắn mưu tính, cuối cùng chết tại 10 vạn đại quân vây công phía dưới. Ngõa Cương Lý Chân Liền thì là người trong thiên hạ công nhận, cuối cùng khả năng lấy lớn tuần mà thay vào người. Hắn xuất thân danh môn, trời sinh có vương giả khí độ, nhất thiện tụ tập nhân khí, vùng cánh tay hô lên, 100 vạn cùng theo, thủ hạ còn có 20-30 tên nhất lưu cao thủ. Vô luận binh mã, chiến tướng, đều là nhất đẳng lợi hại. Thạch Vạn nhận cuối cùng lựa chọn, lại làm cho tất cả mọi người khó có thể tin. Hắn không có đi cái này 3 nhà bên trong bất luận cái gì 1 nhà. Mà lựa chọn thực lực cũng không tính mạnh Ngụy Quốc công Sông Uyên. Tại đầu nhập Sông Uyên về sau, hắn càng là không tiếc vốn gốc, ngày đêm thao luyện, trợ giúp Sông Uyên luyện thành chi này thiên hạ sát phạt đệ nhất mạch đao binh. Hàn Đường chính là một cái trong số đó. Xông lên a, thời gian nhoáng một cái, đã là 2 năm về sau. 2 năm này ở giữa, Hàn Đường đã không biết tham gia qua bao nhiêu lần chiến đấu. Một thân trên dưới, vết thương chồng chất, nếu không phải vận khí tốt, sớm đã vứt xác hoang dã. Năm đó cùng hắn cùng rời đi Yến Vân Sơn Mạch mấy ngàn hung hãn tốt, đã chết 6-7 phần 10. Bất quá, loại cuộc sống này rốt cục nhanh đến đầu. Hơn 10 ngày trước, tại Lưu Hoa bờ sông trải qua một trận tử chiến, 3000 mạch đao binh chết trận 1/2, 3 vạn cờ đen huyền báo quân cũng chết trận 3 thành. Rốt cục phá tan Đại Chu Vương Triều cuối cùng một chi tinh binh, đi vào thành Trường An dưới, phải kết thúc. Hàn Đường dùng sức nắm chặt mạch đao, lạnh lùng nhìn xem phương xa thành Trường An, nhanh chân xông đi lên. Trường An tuy là thiên hạ hùng thành, dễ thủ khó công, đáng tiếc, làm lòng người tán thời điểm, lại kiên cố thành trì, đều chỉ là một cây gỗ mục. Đẩy tước đến, tiên phong quân đến hợp lý ngày, liền vọt vào thành Trường An, nhận chống cự so Hàn Đường trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Thậm chí có một loại cảm giác không chân thật. Đại quân áp cảnh, thành Trường An phá, hai ngày về sau, khôi phục như lúc ban đầu. Lần này phá thành, toàn bằng huynh đệ dùng mệnh. Thạch Mỗ nhất định tại Ngụy Vương trước mặt, thay các vị huynh đệ xin mời phong, cũng cho các huynh đệ bác một cái cẩm tú tiền đồ. Tiệc ăn mừng bên trên, có người cao giọng nói, người này chính là năm đó thư sinh áo xanh Thạch Vạn Nhận. Bất quá, hắn lúc này đã bằng vào chiến công, trở thành Ngụy Vương giá hạ nhị phẩm quán quân đại tướng quân. Tay cầm mấy vạn tinh binh, trở thành Ngụy quân bên trong thứ nhất mãnh tướng. Vì vậy, cũng liền cởi một thân thanh sam, thay đổi một kiện sáng rực khải. Vào đêm, cơm nước no nê, phần lớn quân sĩ đều đã về doanh trại nghỉ ngơi. Hàn Đường còn không có trở về, vẫn như cũ lưu tại trong đại trướng. Bằng vào hai năm này chiến công, lại thêm Thạch Vạn Nhận hữu tâm tài bồi, hắn đã trở thành Thạch Vạn Nhận thân binh thống lĩnh, ngày đêm bảo hộ ở Thạch Vạn Nhận bên người. Đêm đã khuya, Thạch Vạn Nhận đưa tiễn thủ hạ công thần về sau, nhưng không có lập tức nghỉ ngơi, vẫn như cũ dựa bàn phê duyệt văn thư. Khục, khục, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên trùng điệp ho khan vài tiếng, từ miệng bên trong tràn ra huyết điểm đến, loang lổ huyết hoa, làm cho người kinh hãi. Đại tướng quân, Hàn Đường trong lòng quýnh lên, vội vàng đụng lên đi, đưa qua một khối lụa trắng lau lau miệng, lại đưa một bản ôn lương vừa vặn canh sâm. Trong hai năm qua, đi qua vô số chinh chiến, hắn đối Thạch Vạn Nhận cảm giác sớm đã từ ban đầu bội phục, kinh ngạc, biến thành tín ngưỡng, sùng kính, thậm chí có thể tùy thời vì hắn chịu chết. A, Thạch Vạn Nhận thở dài, hơi ngửa đầu, đem canh sâm rót hết. Đại tướng quân, Hàn Đường nhìn xem hắn đem canh sâm uống xong, bỗng nhiên quỳ đi xuống, rưng rưng nói ra, môn công phu này không thể luyện thêm. Thế giới này phi thường tàn khốc, vô luận muốn làm thành cái gì, đều phải trả giá thật lớn. Thạch Vạn Nhận tuổi còn trẻ, liền có một thân có khả năng cùng tông sư sánh ngang công phu. Cũng không phải là toi công tới, tới tương phản, hắn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn luyện một môn cực kỳ kỳ công, môn công phu này tiến triển cấp tốc, uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Có rất ít người sẽ luyện mà môn công phu này, chỉ có hai cái nhược điểm. Cái thứ nhất nhược điểm chính là thống khổ, cực đoan thống khổ, chẳng những lúc tu luyện thống khổ, liền tu luyện có thành tựu về sau, cũng muốn thời khắc nhận giày vò, thậm chí phản phệ thụ thương. Cái thứ hai nhược điểm chính là chết sớm. Tu luyện môn công phu này, chưa bao giờ một người sống qua 40 tuổi. Võ học vốn là một cái thuế biến quá trình. Tu luyện có thành tựu cao thủ thường thường trường thọ. Tông sư cấp một cao thủ, tối thiểu có thể sống 200 tuổi. Thế nhưng là môn công phu này mang tới, chỉ có chiến lực, không có trường thọ. Thạch Vạn Nhận không nói gì, chỉ là lắc đầu. Đại tướng quân, thành Trường An đã phá, chúng ta Đại Ngụy vô địch thiên hạ, ngươi không cần luyện thêm môn công phu này tra tấn chính mình. Chiến đấu kế tiếp, giao cho chúng ta là được. Hàn Đường rưng rưng nói. Hay sao? Thạch Vạn Nhận trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, Đậu Bạch Bào, Vương Hành Giang, Lý Chân Liền, đều là hàng đầu thiên hạ nhân vật, trí kế tuyệt không dưới ta. Không có võ công, ta không có nắm chắc thắng qua bọn hắn. Thế nhưng là, Hàn Đường còn muốn nói nữa, không có gì có thể là, ta cả đời này không cầu ở đỡ, chỉ nguyện tung hoành. Thạch Vạn Nhận trầm giọng nói, hình tượng nhất chuyển, đã là 4 năm về sau, tại một cái u ám trong phòng, tụ tập 17-18 cá nhân, lại chỉ chọn một cây ngọn nến. Quỷ dị nhất chính là, cái này 17-18 cá nhân tất cả đều một thân tố bạch. Thậm chí liền trên mặt đều che lụa trắng. Tựa hồ là đang làm người giữ đạo hiếu. Đại tướng quân chết, một thanh âm trong phòng vang lên. Nghe thanh âm chính là Hàn Đường. Thanh âm của hắn lạnh giống hàn băng đồng dạng. 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Sông Uyên lão tặc nói đại tướng quân muốn làm phản, sau đó giết đại tướng quân. Những người khác im lặng không nói. Ha, ha, ha. Vài tiếng cười thảm về sau, Hàn Đường lần nữa nói ra. Nếu là đại tướng quân thật sự có tâm tạo phản, Sông Uyên lão tặc há có thể ngồi thượng hoàng vị. Ta muốn thay đại tướng quân báo thù. Các ngươi ai đi với ta? Ta. Hàn huynh đệ không cần hỏi lại. Nếu là không nghĩ cho đại tướng quân báo thù, chúng ta ai sẽ tới? Có thể tới đây, đều đã không muốn sống. Còn lại mấy người từng cái nói. Tốt. Hàn Đường thấp giọng quát nói. Trong thanh âm cũng nhiều mấy phần nguyên khí. Có thể chúng ta làm sao báo thù? Sông Uyên lão tặc cả ngày đều ở hoàng cung, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, bằng chúng ta công phu, chỉ sợ còn chưa tới trước mặt liền bị giết. Có người hỏi, ta đây biết rõ, muốn giết Sông Uyên lão tặc đã không có khả năng. Bất quá, lần này đại tướng quân cái chết, mặc dù thủ phạm là Sông Uyên lão tặc, nhưng còn có thật nhiều đồng lõa. Nói ví dụ như, liên danh vạch tội đại tướng quân mưu phản 13 tên quan viên. Nếu là không có bọn hắn, đại tướng quân cũng không trở thành nhanh như vậy liền bị chém giết. Ngừng lại, Hàn Đường tiếp lấy nói ra. Bằng vào ta ý kiến, chúng ta chia làm 13 đội. Tối nay giờ tí, chia ra tiến về cái này 13 người trong nhà. Giết hết toàn gia, vì đại tướng quân báo thù. Tốt, ngoặc kép, vậy mà là 300 năm trước chuyện xưa. Hồi lâu sau, Triệu Phất Y rốt cục tiêu hóa xong Hàn Đường ký ức. Từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đêm qua, hắn mới gặp Hàn Đường bọn người thời điểm, liền phát hiện bọn hắn mặc dù cùng hiện tại quân sĩ y giáp giống nhau, lại nhiều mấy phần sát phạt chi khí. Lúc ấy vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Bây giờ mới biết, đúng là 300 năm trước, Đại Ngụy lúc khai quốc tinh binh hung hãn tốt, khó trách lợi hại như thế. Hắn vì sao lại tại U Minh bí cảnh bên trong, gặp được 300 năm trước cổ nhân, hoặc là nói là người chết, chỉ là một cái trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hắn cùng Thu Tố Bạch từ Phổ Độ Cư chạy tới U Minh bí cảnh thời điểm. Ven đường con đường mặc dù cùng hiện tại thành Trường An khác là, lại cùng Hàn Đường trong trí nhớ thành Trường An giống nhau như đúc. Dựa theo Thu Tố Bạch thuyết pháp, đoạn đường này đều là tại U Minh thế giới bên trong hành tàu. Chỉ có sau cùng trạch viện là U Minh bí cảnh. Vì sao? U Minh thế giới sẽ cùng 300 năm trước thành Trường An giống nhau như đúc đâu. Trong lúc nhất thời, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy câu đố càng ngày càng nhiều. Giải khai một cái, nhiều một đống, trong đầu trở nên đau đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.